cậu cam chịu số phận nâng bước lại bị Tam Nguyên ngăn lại lối đi. Đừng có đi, Cách Chương.